Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, thuận tự nhiên. Thoải mái dễ chịu ấm áp trong phòng khách, Lam Phong thân thể cùng Diệp Khiết Uyển chuyển thân thể chăm chú địa dựa chung một chỗ. Hưởng thụ lấy phần này trong lòng tràn ngập ấm áp, nhưng mà sau một khắc, Diệp Khiết cả người nhất thời ở giữa thanh tỉnh không ít. Lam Phong trên cánh tay thương tổn bởi vì lúc trước bọn họ động tác quá mức kịch liệt cùng Lam Phong quá khích động duyên cớ mà đánh nứt ra đến. Không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch thẩm thấu mà ra. Nhuộm đỏ băng gạc cùng băng vải. Hô, Diệp Khiết hít sâu một hơi. Nỗ lực đè xuống trong lòng hỏa diễm. Làm được bản thân hoàn toàn từ trong vực sâu tỉnh táo lại. Hai tay dâng Lam Phong khuôn mặt. Mang theo nồng đậm áy náy cùng tự trách thanh âm từ Diệp Khiết miệng bên trong truyền ra. Tiểu Phong, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, nghe Diệp Khiết đột nhiên xin lỗi. Lam Phong hơi sững sờ, ngẩng đầu lên, lại phát hiện hai hàng trong suốt nước mắt chính theo Diệp Khiết gương mặt chậm rãi trượt xuống. Xuống, nhìn lấy Diệp Khiết khuôn mặt, Lam Phong cả người hoàn toàn tỉnh táo lại, xòe bàn tay ra sờ lấy Diệp Khiết gương mặt. Sát trên mặt nàng nước mắt, mang theo lo lắng thanh âm từ Diệp Khiết miệng bên trong truyền ra. Diệp tỷ, ngươi làm sao? Tiểu Phong, là ta không tốt, đều là ta, mới làm hại ngươi thương. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy Lam Phong này đánh nứt ra đến vết thương. Diệp Khiết trên mặt lộ ra nồng đậm tự trách chi sắc tới. Hô, nghe được Diệp Khiết lời nói. Lam Phong toàn bộ thật dài địa thư một hơi. Hắn còn cho là mình vừa rồi cử động, quay đầu, nhìn lấy mình bị đánh nứt ra đến vết thương. Lam Phong ngẩng đầu lên đến, đối Diệp Khiết mỉm cười, an ủi, yên tâm đi Diệp Khiết, không có việc gì, đau không? Diệp Khiết từ trên người Lam Phong đứng dậy, đem chính mình khuôn mặt tới gần Lam Phong cánh tay, cẩn thận từng ly từng tí thổi vết thương, nhẹ giọng hỏi, không đau, một chút cũng không đau. Diệp Khiết, người cũng đừng khóc. Lam Phong xòe bàn tay ra lau sạch lấy Diệp Khiết trên mặt nước mắt. An ủi nói ra, Tiểu Phong, có lỗi với là ta không tốt. Chấm ngoặc kép, Diệp Khiết lời nói vẫn chưa nói xong. Lam Phong liền vươn tay đem cổ nàng câu tới. Dùng miệng mình đem Diệp Khiết lời nói cho chán. Cả hai vừa chạm liền tách ra. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Diệp tỷ. Cái này cũng không trách ngươi. Thật, ta một chút cũng không đau. Đang khi nói chuyện, Lam Phong đứng dậy còn ra vẻ thoải mái mà nhún nhún vai. Ngươi nhìn, ta một chút sự tình đều không có. Chấm ngoặc kép, tranh thủ thời gian ngồi xuống. Ngươi kẻ ngốc, đừng nhúc nhích. Ngươi nhìn chảy ra càng nhiều máu hơn tới. Nhìn lấy Lam Phong bộ dáng. Diệp Khiết vội vàng lôi kéo hắn ngồi xuống. Oán trách nói. Tranh thủ thời gian ngồi xuống, một lần nữa băng bó vết thương một chút. Nói xong, Diệp Khiết vừa sửa sang lại lộn xộn quần áo, một bên cất bước hướng về bên trong gian phòng bước đi. Đi lấy y dược dương, nhìn lấy Diệp Khiết này rời đi thân ảnh, nghĩ đến vừa rồi chỗ chuyện phát sinh. Lam Phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ đến, trong lòng tràn ngập nồng đậm phức tạp. Hắn nói không rõ hiện tại chính mình cùng Diệp Khiết tính toán là quan hệ như thế nào. Nhưng là hắn biết mình đối với Diệp Khiết có như vậy một tia tâm động. Nếu không lời nói cũng sẽ không vừa rồi cùng hắn. Ai, thuận tự nhiên đi, vẫy vẫy đầu, Lam Phong nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Chỉ chốc lát sau, Diệp Khiết cầm y dược dương từ bên trong phòng đi tới. Nhìn lấy Lam Phong cánh tay, trên mặt tràn ngập nồng đậm lo lắng. Tiểu Phong, người thương thật không sao sao? Lam Phong mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Diệp tỷ, người yên tâm đi, thật không có gì đáng ngại. Đây là vết thương đạn bắn. Cùng hắn thương tổn so ra chỉ là có quan hệ tốt đến chậm một chút a. Ta thế nhưng là thần y. 3 ngày thời gian vết thương liền có thể toàn bộ khép lại. Hả, đến tướng ngươi thương miệng thay đổi thuốc. Một lần nữa băng bó một chút đi. Diệp Khiết như có điều suy nghĩ gật gật đầu, một mặt ôn nhu nói, được, Lam Phong cũng không có cự tuyệt, mặc cho Diệp Khiết cho mình vết thương thay thuốc. Nhìn lấy Diệp Khiết này nhận thật cẩn thận mà lại cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, Lam Phong trong lòng tràn ngập khác cảm giác đến. Hắn rất hưởng thụ tốt đẹp như vậy mà ngắn ngủi thời gian. Được, không có làm đau ngươi đi. Một lát sau, Diệp Khiết thay xong thuốc, một mặt lo lắng mà hỏi thăm. Một chút cũng không đau. Tương phản còn thật ấm áp dễ chịu đây. Lam Phong trên mặt mang mê người mỉm cười tới. Vậy là tốt rồi. Diệp Khiết đứng dậy, mỉm cười bắt đầu thu thập hơi có vẻ lộn xộn gian phòng. Động nghe thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Vừa rồi ta đã cho công ty gọi điện thoại giúp ngươi cùng ta xin phép nghỉ. Hai ngày này người nhà liền an tâm địa tại ta chỗ này dưỡng thương. Không cho phép không nghe lời. Nghe vậy, Lam Phong hơi sững sờ. Nhìn lấy Diệp Khiết này nghiêm túc bộ dáng, tâm lại không đành lòng cự tuyệt. Do dự một chút gật gật đầu. Được, hai ngày này cũng phải làm phiền Diệp tỷ chiếu cố. Ngươi cái tên này, cùng ta còn khách khí như vậy sao? Diệp Khiết vui vẻ cười. Ha ha, yên tâm, ta thế nhưng là tuyệt sẽ không khách khí a. Diệp Khiết hai ngày này nhưng phải đem ta cho ăn no mới được. Lam Phong nhạo báng nói ra. Quy cái đầu của ngươi. Tiểu bại hoại. Diệp Khiết đem cái bàn thu thập một chút. Sau đó cầm bát đũa cất bước hướng về nhà bếp được. Bắt đầu bận rộn. Lam Phong đứng dậy. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Ngồi ở trên ghế salon. Trên mặt lộ ra một tia như có như không nụ cười tới. Ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ vẫn như cũ mưa. Lại nhìn xem một bên Diệp Khiết trong phòng bố trí. Lâm vào trầm tư. Đi qua buổi tối hôm qua sự tình. Diệp Khiết gian phòng này cần một lần nữa bố trí một phen. Mà phòng nàng khóa cũng là muốn toàn bộ hoán đổi. Lam Phong có thể quyết sẽ không cho phép đồng dạng sự tình phát sinh. Sau một lát Lam Phong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang đến. Trong lòng đã có quyết đoán. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, mà lúc này đây, Lam Phong điện thoại di động lại là chấn động. Nhìn điện thoại di động điện báo dãy số, Lam Phong đè xuống điện thoại kết nối khóa. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Thí Thiên, ngươi tìm ta. Đại nhân, Thí Thiên thanh âm cung kính từ trong điện thoại truyền ra. Ngài phân phó sự tình chúng ta làm nện, làm cho đối phương chạy. Đón đến. Thí Thiên tiếp tục nói, Bạo Hùng cùng Ảnh Tử cũng đều thất thủ. Nghe được Thí Thiên lời nói, Lam Phong chân mày hơi nhíu lại, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, các ngươi hiện tại ở đâu? Lưu Ly Ốc, trong điện thoại Thí Thiên thanh âm lộ ra càng trầm thấp. Tốt, các ngươi là ở chỗ này chờ ta, ta một hồi tới. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia tinh mang đến. Hắn không nghĩ tới liền ngay cả Bạo Hùng cùng Ảnh Tử đều thất thủ. Như vậy trong lúc đó nhất định phát sinh hắn không có dự liệu được sự tình đến. Hắn nhất định phải kỹ càng địa đi giải một phen. Đứng người lên, chỉnh một chút quần áo. Lam Phong cất bước hướng về trong phòng bếp bước đi. Nhìn lấy này đang rửa chén Diệp Khiết. Lam Phong mỉm cười, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Diệp Khiết. Ta có ít chuyện phải đi ra ngoài một bận. Ngươi cùng ta cùng một chỗ đi. Nghe vậy, Diệp Khiết hơi sững sờ. Lập tức gật gật đầu. Tốt, Tiểu Phong ngươi chờ ta một chút. Ta qua thay quần áo khác. Nhanh chóng cầm chén đũa rửa đi. Đem phòng thu thập. Diệp Khiết liền vội vội vàng vàng hướng về phòng ngủ mình bắt đầu bận rộn. Chỉ chốc lát sau, Diệp Khiết liền thu thập cách ăn mặc tốt cất bước từ trong phòng ngủ đi tới. Nhìn lấy này từ trong phòng ngủ đi tới Diệp Khiết, Lam Phong trừng to mắt, một mặt mà kinh diễm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.